Mục Thần Ký, chương 1675, Đạo Cảnh tiêu diệt Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Cảnh tiêu diệt Thiên Tôn nào? Thiên Tôn ngồi yên, để mặc kiếm của Khai Hoàng chĩa về phía mình. Mắt thấy hắn sắp bị Bình Thiên kiếm của Khai Hoàng đâm trúng, đột nhiên có một bóng dáng cao lớn vụt qua, xuất hiện trước Bình Thiên kiếm của Thái Hoàng. Hỏa luân sau đầu Hỏa Thiên Tôn điên cuồng xoay tròn, hắn giơ tay lên, hệ hỏa vô cùng mạnh mẽ bộc phát, làm rung chuyển thanh kiếm của Khai Hoàng. Trong lịch sử khởi nghĩa tiêu diệt nhân tộc, Hỏa Thiên Tôn luôn là người xông pha đầu tiên. Khai Hoàng cười lạnh, Bình Thiên kiếm của Thái Hoàng trực tiếp hóa thành kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh. Chiến lực của hắn lập tức tăng cường đến trình độ cao nhất, đạo cảnh 35 trọng thiên hiển hiện. Hỏa Thiên Tôn gầm lên, từng tòa thiên cung ở sau lưng hắn bắn ra. Sau đó tổ địa đạo hỏa của Nam Cực Thiên Nam Đế Chu Tước hiện ra, lạnh lùng nói: "Ta giết kẻ nghịch tặc này vì thiên hạ." Vùng tổ địa đạo hỏa này là nơi Nam Đế Chu Tước sinh ra, cũng gọi là cấm khu Nam Cực. Tần Mục đã từng đi qua đó rồi, ở đó có cửu trọng thiên đạo hỏa, vô cùng nóng bức. Đạo hỏa vô vật bất hóa, đến tầng thứ 8, cho dù là đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể kiên trì được, sẽ bị đạo hỏa thiêu rụi. Đạo hỏa trong cấm khu Nam Cực cực kỳ lớn mạnh, thậm chí nó còn có thể bóp méo không gian, làm cho hư không tan chảy, rút ngắn khoảng cách không gian. Đạo hỏa nhất trọng đã có thể khiến cho Nam Cực Thiên biến thành một vòng tròn, gần trong gang tấc. Đạo hỏa nhị trọng bóp méo chư thiên và tinh đấu của Nam Thiên, hóa thành vòng tròn thứ hai. Đạo hỏa tam trọng bóp méo nguyên giới và chư thiên vạn giới, khiến cho nguyên giới và chư thiên vạn giới biến thành vòng tròn thứ ba. Tiếp theo sau đó là Huyền Đô, U Đô, Quy Khư, Thiên Đình và Tam Cực khác. Tần Mục vẫn chưa được nhìn thấy dị tượng của đạo hỏa cửu trọng, vì lúc ấy Hỏa Thiên Tôn đã hấp thụ sức mạnh của tổ địa đạo hỏa rất nhiều rồi. Nhưng nghĩ đến đạo hỏa cửu trọng, hẳn là có thể nhìn thấy tổ đình sẽ hóa thành vòng tròn thứ 9. Chỉ có như vậy, tạo vật chủ của thời đại Thái Cổ mới có thể vượt qua bầu trời mênh mông nhanh chóng đến được Nam Cực Thiên, tế tự Nam Đế Chu Tước. Cũng chỉ có như vậy, Nam Đế Chu Tước mới có thể trở thành đại đế cổ thần sinh ra từ tế tự, che chở cho tạo vật chủ của tổ đình. Tuy rằng uy năng của tổ địa đạo hỏa vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng Nam Đế Chu Tước được sinh ra từ việc tế tự, không thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của bản thân, thế cho nên đã thất bại diệt vong trong tay của Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn hấp thụ chiếm đoạt sức mạnh của tổ địa đạo hỏa và sức mạnh của bản thân Nam Đế Chu Tước, hóa thành tu vi pháp lực của riêng mình, lĩnh hội được đại đạo bên trong tổ địa đạo hỏa. Mà bây giờ tu vi thuần pháp của hắn đã đạt được đến đỉnh phong trong 10 thiên tôn. Thái đế không ra mặt, thái sơ không xuất hiện, vậy thì không có ai có thể vượt qua được pháp lực của hắn. Hắn không hề bị hạn chế đại đạo như Nam Đế Chu Tước. Hắn có thể tu hành tuyệt học khác, học một suy ba, từ đó nâng cao tu vi và trình độ của mình trên phương diện đạo hỏa. Trình độ đạo hỏa của hắn bây giờ cũng đạt được tới độ cao mà không có ai có thể với tới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ địa đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn hiện ra, kiếm đạo thập tam trọng thiên kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh của Khai Hoàng tựa như cùng treo lên một vòng tròn kiếm quang ở ngoài đạo hỏa cửu trọng, đang định phá vỡ từng tầng đạo hỏa. Với trình độ đã tu luyện đến bước này của Hỏa Thiên Tôn, thần thông của kẻ địch khó có thể tiến đến gần người hắn. Muốn đến gần hắn thì cần phải phá vỡ đạo hỏa cửu trọng. Mà đạo hỏa cửu trọng tầng sau mạnh mẽ hơn tầng trước, tương đương với xuyên qua đạo thành cửu trọng. Đám người Lang Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương nhìn Hỏa Thiên Tôn ra tay. Đạo hỏa mù mịt, bóp méo không gian, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Sau khi diệt trừ Nam Đế, Hỏa Thiên Tôn giành được quá nhiều lợi ích. Sức mạnh tiềm tàng của tổ địa đạo hỏa nơi cấm khu Nam Cực chí cương chí mãnh, khiến tu vi pháp lực của Hỏa Thiên Tôn đạt được đến trình độ không ai có thể sánh được. Lần ra tay này, Hỏa Thiên Tôn dùng tu vi hình thành nên tổ địa đạo hỏa hệt như 9 tầng lĩnh vực chồng chất lên nhau, sức mạnh chí cương chí mãnh, vô vật bất hóa, thậm chí dường như ngay cả đại đạo chư thiên cũng có thể bị thiêu hủy rồi tan rã. Vốn dĩ trong 10 thiên tôn, Hỏa Thiên Tôn thuộc về nhóm có địa vị kém nhất. Hắn có thể đứng cùng 10 thiên tôn mà trăm vạn năm không ngã, khiến người ta cảm thấy hắn dựa vào hợp tác với Hạo Thiên Tôn. Mà bây giờ, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng không dám nói hắn có thể vượt qua Hỏa Thiên Tôn ở phương diện pháp lực. Nếu như ta đánh chết lão phụ thân, kế thừa sức mạnh huyền đô của hắn, hóa thành lĩnh vực thiên đạo 49 trọng thiên. Trong lòng tổ thần vương nóng như lửa đốt, thiên công là tồn tại còn mạnh hơn cả nam đế, là thần thánh sinh ra thiên đạo. Nếu như giết chết thiên công, luyện hóa sức mạnh và thánh địa thiên đạo bên trong huyền đô của thiên công, thực lực của hắn sẽ nâng cao đến trình độ nào đây? Ta thích, cách chương.